cậu mới là người tôi thích, không phải cô ta. Chương 1 Môi trường mới và người bạn mới quen. Góc truyện audio.com. Một buổi sáng đẹp trời, có hai cô gái đang hì hục chạy đua với thời gian. Hai cô đạp xe với tốc độ bàn thờ làm người đi đường chỉ cảm nhận được một làn gió mạnh chứ không thể biết sự xuất hiện của hai cô. Sau một lúc đạp xe mệt phờ người, hai cô gái của chúng ta cũng đã đến trường. Nhìn chiếc cổng sắt cao 2 mét, hai cô nàng nuốt cái ực rồi bắt đầu trèo. Cô thứ nhất có mái tóc dài, màu hồng tươi, buông thõng xuống, đôi mắt màu tím đẹp mê người với thân hình chuẩn. Kim, Han, Hais, mới vào trường mà đã bị trễ giờ học rồi. Sau này tao còn ấn tượng tốt nào mà đi tán trai chứ? Cô vừa trèo vừa than vãn với con bạn thân nghe. Mày im dùm tao đi. Cố mà trèo nhanh lên không mụ phù thủy. Ý chỉ cô giám thị. Mà thấy thì chỉ có nước ngồi ngoài hành lang mà ngắm mây với cỏ. Một cô gái có mái tóc ngắn đến ngang vai. Bên phải còn buộc một mớ tóc nhìn rất dễ thương. Màu xanh dương nhạt, cô có đôi mắt màu xanh lá rất đẹp. Đôi môi nhỏ nhắn màu anh đào rất mỹ lệ. Chi, nghe cô bạn mình than. Mệt quá khuyên giảng cho cô nghe. Ừ, cô nàng nghe vậy thì lủi thủi nghe lời đứa bạn thân. Vừa mới nhảy bịch một phát, chỉ thấy một cậu con trai chắc bằng tuổi cô đang ngồi trên chiếc xích đu ngoài vườn trường. Cô thấy lạ vì giờ này chắc đã sắp hết tiết một rồi mà cậu ta vẫn ngồi ở đây. Cậu đó rất chi là đẹp trai nhá. Tóc màu trắng bạch tự nhiên được cắt đến ngang cổ. Đôi mắt màu đỏ tươi nhìn giống như lũ quỷ hút máu nhưng nó đang hơi khẽ xuống. Tận sâu trong ánh mắt đó, cô có thể thấy cậu ta đang rất buồn. Mũi cao dọc dừa, đôi môi vừa, mỏng, màu anh đào rất quyến rũ. Vì mải mê nhìn cậu lạ mặt đó, chi cô để ý là con bạn thân thiết Kim đã chạy vào trong trường lâu rồi. Cô bực tức vừa chạy vừa thầm nguyền rủa cô bạn. Và tất nhiên, hai cô gái tội nghiệp vừa mới vào trường mới đã bị giáo viên chủ nhiệm mắng té tát ngoài hành lang. Sau một lúc, cô mới giới thiệu hai cô nàng với cả lớp. Các em, đây là Kim và Chi. Hai bạn này sẽ học với lớp chúng ta trong thời gian này. Cô giáo nở nụ cười tươi nhìn hai cô làm cho cả hai nổi cả da gà da vịt. Xin chào, mình là Hoàng Dạ Chi. Rất mong các bạn giúp đỡ mình trong thời gian sắp tới, Chi cố gắng nói trước. Thấy vậy, Kim cũng bắt đầu giới thiệu. Hello, mình là Hồng Thảo Kim. Xin chào các bạn lớp 11A1. Kim cười tươi rói làm bọn con trai trong lớp say nắng. Đám con trai dưới lớp cứ nhôn nhau cả lên. Tất nhiên, có hai hot girl vào lớp làm sao mà không xung được. Cả lớp im lặng, cô giáo bực mình quát làm đám con trai im phăng phắc. Sau một lúc, cô giáo mới nói tiếp. Vì hai em là học sinh mới nên hai em cứ chọn chỗ ngồi mà mình thích đi. Dạ, em muốn ngồi cạnh bạn kia ạ. Kim vừa nói vừa chỉ tay vào một bạn nam khá là đẹp trai. Khá gì nữa, đẹp thứ hai toàn trường đó. Cậu ta có vẻ rất thân thiện, tóc màu nâu gỗ, đôi mắt màu đen huyền sáng loáng. Cái con này, tính dạy trai đã lên rồi hả? Đó là suy nghĩ của Chi. Được chứ, cô vừa dứt lời thì Kim đã bay thẳng ra chỗ cậu bạn ấy. Và tất nhiên, những cảm xúc ghen, tức, phẫn nộ, của hàng loạt nữ sinh đang nhìn Kim với ánh mắt hình quả đại bác đang lên nòng. Cô thấy Chi không nói gì thì lên tiếng còn em. Sao không chọn chỗ đi? Nghe cô nói vậy thì Chi nhìn cô rồi nói em ngồi đâu cũng được ạ, vậy em ngồi cùng Hạnh đi. Ngay cạnh bàn của Kim bên phải đấy. Cô vừa nói vừa chỉ tay. Vâng, em cảm ơn cô ạ, Chi nói rồi chạy xuống chỗ ngồi của mình. Nhìn cô bạn cùng bàn, Chi không khỏi ngạc nhiên vì cô gái ấy rất đẹp, tóc uốn cong tự nhiên, màu vàng rất tây, đôi mắt ngọc lam đẹp quý phái, đôi môi hình trái tim. Đỏ mọng, chấm, chào cậu, mình là Chi, rất vui được biết bạn, cô cười rất tươi làm bọn con trai chảy cả nước miếng. Mình là Trần Kim Hạnh, chào bạn, cô gái ấy cũng cười nhưng không có tươi như của Chi. Hai cô cùng nói chuyện vui vẻ rồi mang sách vở ra học. Vì mới đến nên Chi chưa có sách nên phải xem chung với Hạnh. Kim thì có người quen ở đây nên có sách rồi. còn ở chỗ bàn Kim. Xin chào, mình là Thảo Kim, từ giờ mong bạn giúp đỡ, Kim vừa nói vừa ngồi vào chỗ của mình. Chào bạn, mình tên Lâm Hạ Nam, cậu bạn đó cũng cười chào lại làm cho các bạn nữ ở lớp ngây ngất. Sau vài phút làm quen, Kim và Nam cũng mang sách vở ra học. Sau khi học xong tiết Nam, Chi chạy như bay xuống căn tin trường, lý do vì sáng đi học trễ và phải đạp xe nên cái bụng cứ đánh trống suốt buổi học. Căn tin ở đây rất là đẹp nha. Tường sơn màu trắng có kẻ dọc đỏ như cái túi đựng bắp rang bơ. Sao lại so sánh với thứ đó? Bàn ăn hình tròn, kê theo hình vòng, có một cái bàn ở giữa. Ghế cũng tròn nốt, có chỗ tựa lưng. Cô ơi, cho con hai cái sanic, một cái bánh mì kẹp xúc xích, một cốc coca. Ê, gọi cho tao nữa chớ. Con kia Kim đang ngồi ở một bàn ăn, tay cầm quyển menu kêu lên làm Chi giật cả mình. Muốn ăn gì tự gọi đi, lười như hấm thế. Chi phản bác lại, mày biết tao muốn ăn gì mà, hỏi làm chi, hừ, bó tay với mày. Chi nói rồi quay sang cô bán hàng, cô cho cháu như vừa nãy nhưng thêm một hộp khoai tây chiên, một cốc nước sinh tố cam, một bánh mì kẹp xúc xích bơ. Đợi cô chút, mày đúng là đứa danh ma mà. Chi nhìn Kim, quá khen. Đang ăn uống bình thường tự nhiên ở đâu có tiếng nhốn nháo làm Chi và Kim quay đầu nhìn lại. Chi nhìn thấy trước và giật mình khi nhận ra sự việc. Phóng vèo sang chỗ Kim. À Kim ơi, chả có chuyện gì đâu. Mình ra vườn trường ăn nhé. Hả, bọn con gái hò hét thế kia mà mày nói không có chuyện gì à? Đáng nghi à nha, để tao ra xem có chuyện gì mới được. Kim nói rồi chạy thẳng vào đám đông. Ôi không, tính dại trai của nó mà bật nguồn thì xấu hổ mình quá. Chi lo lắng khi Kim chạy vào chỗ có đám hot boy đang ăn. Sau vài phút thì thấy Kim ra. Mày nói đúng, chả có chuyện gì thật. Kim đi ra khỏi đám đông và tiến vào chỗ bàn ăn. Ô, mày sốt hả Kim? Chi ngạc nhiên vì con bạn mình vẫn nhởn nhơ khi nhìn thấy đám hot boy đó. Lần đầu tiên trong lịch sử, Kim không quan tâm hot boy. Vậy bạn nào, tao mà sốt à? Kim vẫn ăn như bình thường trước sự ngạc nhiên của Chi. Sao mày vẫn bình thường khi gặp bọn hot boy đó? Tao nghe đâu còn có thằng đẹp trai nhất trường ở đám đó mà. Chi vẫn không tin vào mắt và tai mình. Tao có hoàng tử trong tim rồi. Hoàng tử, ai? Hạ Nam đó. Kim vừa nói vừa đỏ mặt. Chuẩn rồi, con này thích Nam rồi. À, cậu ngồi cạnh mày á, người gì đâu vừa đẹp trai. Tốt bụng, ga lăng nữa chớ. Kim trưng ngay bộ mặt hai mắt trái tim. Mày tìm được người vừa ý cũng tốt. Xin chúc mừng mày. Kim vẫn bay bổng. Này Chi, mình hỏi chút. Nam từ trong đám đó đi ra. Kim thấy Nam thì á khẩu, cặm cụi vào việc ăn. À, bạn hỏi đi. Chi đang uống coca thì dừng ngay. Đặt cốc xuống, mình mượn Kim một chút, có được không? À, được chứ, Chi cười. Cảm ơn bạn, mình xong nhanh thôi. Nam cảm ơn Chi rồi kéo tay Kim đi. Hai cô cậu tay trong tay làm bọn con trai vẫn gái ghen tức. Ái chà, con này tí về phải tra khảo mới đờ si. Chi nói rồi thu dọn đồ ăn, vứt vào sọt rác gần đấy rồi định đi về lớp. Nhưng, em có phải là Dạ Chi không? Đó là giọng của nữ giới. Có lẽ là đàn chị, nhưng sao cô lại cảm thấy giọng nói này rất quen? Chi quay đầu lại thì giật mình. Hết, cách chương.